Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, truy sát. Sở Ly Thán nói, đương nhiên, bởi vì nhị công tử cùng tiền phó điện chủ đều đeo có bảo vật, che đậy thiên cơ, cho nên chẳng nhiều rõ ràng, chỉ có thể loáng thoáng suy tính ra, không có thể bảo chứng 100% chuẩn xác. Chấm ngoặc kép, Tiết Lạc Vũ sắc mặt biến hóa, trầm mặc không nói. Nàng vì cha gia nhị ca cứu nhân, bỏ ra lớn như vậy công phu, kết quả lại đổi lấy kết cục này. Vậy mà kiểm tra sai, cũng không phải là tiễn thần quang chỗ hạ sát thủ, mà là thiên ma giá họa với hắn. Nàng như tùy tiện động thủ, chỉ sợ thật thành ngu xuẩn cùng trò cười, làm thỏa mãn thiên ma ý. Chẳng qua nàng lại theo bản năng kháng cự tiếp nhận, vạn nhất là Sở Ly tính sai đây. Bàn trên hai khối ngọc bội đều sứt mẻ, một khối là bị vết đao, bị chém cùng nhau đi, một khối là bị va chạm, nát một góc. Sở Ly chỉ khối kia bị đụng một góc ngọc bội, thán nói, nếu ta suy tính không sai, vị này tiền phó điện chủ ngay tại vực ngoại sát trường, mà lại gặp được sinh tử kiếp nạn, sống hay chết chỉ ở lằn ranh. Tiết Lạc Vũ nhíu mày nhìn chằm chằm bàn trên ngọc bội. Sở Ly chính xác chỉ ra cái nào một khối ngọc bội là tiễn thần quang. Tiết Lạc Vũ vững tin không thể nghi ngờ hắn thiên tâm quyết trùng tu trở về. Sở Ly nói, dù cho tiền phó điện chủ là giết nhị công tử hung thủ, cũng không cần tiểu thư tự mình xuất thủ. Lần này hắn rất có thể xông không qua cửa ải này. Hắn thân là phó điện chủ. Chấm ngoặc kép, Tiết Lạc Vũ chậm rãi nói. Sở Ly nói, điện chủ lại được như vậy trọng thương, huống chi phó điện chủ. Vậy cũng đúng. Tiết Lạc Vũ nhẹ gật đầu. Cha chịu tổn thương vô cùng nặng, hơi kém mất mạng. Lần kia hành động thủ lĩnh đổi thành phó điện chủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thập tử vô sinh. Vậy liền trước chờ một chút. Tiết Lạc Vũ nhìn chăm chú hắn. Sở Ly lắc đầu nói, toàn bằng tiểu thư làm chủ. Ta chỉ nói ra chính mình biết, không dám làm liên quan tiểu thư quyết định. Vậy liền chờ đợi xem đi. Tiết Lạc Vũ hài lòng gật đầu. Sở Ly như lúc này khoa tay múa chân. Nàng nhất định phải làm cho hắn thật sâu minh bạch trên dưới có khác. Thân phận của hắn là cái gì? Để nàng nhẹ nhõm cùng hoan vui chính là. Sở Ly rất biết được phân tất cùng bổn phận. Võ công như thế còn không bành trướng, thật là khó được. Còn lại thời điểm, Sở Ly lần nữa khôi phục thành cọc, không nhúc nhích đứng ở bên cạnh, âm thầm thôi diễn tìm hiểu vong tình thiên thư. Hắn đối với vong tình thiên thư lĩnh hội vẻn vẹn đến gia long, xa không có đạt tới chân chính lĩnh hội. Cái này vong tình thiên thư thâm ảo khó lường, hắn càng là lĩnh hội càng cảm giác tinh diệu. Đỉnh đầu hư không vong tình kiếm càng phát ra vận chuyển như ý, mà lại nhiều rất nhiều không tưởng tượng nổi diệu dụng. Lớn nhỏ như ý chỉ là căn bản nhất, còn có thể biến hóa trạng thái, hóa thành tơ mỏng, hóa thành trường đao, thậm chí hóa thành trường thương, thô côn, coi là thật biến ảo khó lường, vô ảnh vô hình. Tiết Lạc Vũ tại hậu hoa viên ngây người một ngày, đánh đàn về sau bắt đầu tu luyện võ công, sau đó lại đọc sách, đánh đàn, lại tu luyện võ công, cơ hồ tất cả thời gian đều đang luyện võ cùng đọc sách bên trong vượt qua. Chỉ lấy đánh đàn đến điều tiết nỗi lòng. Sở Ly rất tán thưởng nàng khắc khổ cố gắng, như thế tự ràng buộc, không hổ có rộng lớn chỉ hướng người. Sở Ly ngày thứ tư sáng sớm, bốc lên mưa nhỏ đi vào cửu công chúa phủ hậu hoa viên thời điểm, trực tiếp đứng ở tiểu đình bên trong nghe Tiết Lạc Vũ đánh đàn. Tiết Lạc Vũ tại hắn trước mặt không còn đeo khăn che mặt, bàn tay trắng nõn đánh đàn, tiếng đàn khoan thai. Sau một lúc lâu, tiếng đàn ngừng, Tiết Lạc Vũ một bộ vàng nhạt quần áo, nổi bật lên mặt ngọc trong sáng không tì vết, tựa như một khối bạch ngọc chỗ khác thành. Nàng đỡ cản nhìn qua mảnh mưa mông mông mặt hồ, thở dài một hơi, hôm nay nhận được tin tức, tiễn thần quang được cứu về. Sở Ly nói, xem ra mạng lớn, không hổ là phó điện chủ, Diêu Thiên Lâu cũng coi như ra hắn có kiếp nạn. Mang theo mấy cái siêu phẩm cao thủ tiến vào vực ngoại chiến trường tiếp viện, cứu trở về hắn. Tiết Lạc Vũ hừ một tiếng nói, nếu không phải Diêu Thiên Lâu người xuất động, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói gặp được mấy cái đại Atula phục kích, nàng đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Sở Ly. Đối với hắn Thiên Tâm Quyết lại không hoài nghi. Sở Ly nói, mới đây Atula càng phát ra càn rỡ. Có Diêu Thiên Lâu đâu? Tiết Lạc Vũ vỗ Bạch Ngọc Lan can. Xem ra nhị ca thù báo không được. Sở Ly nói, nhị công tử chết bởi thiên ma tay. Muốn báo thù chỉ có thể giết tên thiên ma này. Tiết Lạc Vũ khẽ cắn môi. Gắt gao nắm vuốt Bạch Ngọc Lan can. Bàn tay như ngọc trắng không tự chủ sâu vùi lấp trong đó. Bất đắc dĩ nói, thiên ma ở xa vực ngoại. Dù cho đi vực ngoại chiến trường cũng tìm không thấy hắn. Không có cơ hội báo thù. Sở Ly nói, theo ta suy tính, tên thiên ma này liền tại thiên ngoại thiên. Tiết Lạc Vũ quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly gật gật đầu. Hắn không đi xa, ngay tại chúng ta cảnh nội. Thật có thể tìm được hắn. Tiết Lạc Vũ hít sâu một hơi. Đôi mắt sáng nháy mắt cũng không nháy mắt. Sở Ly nói, tìm tới hắn không khó. Nhưng làm sao đối phó là phiền phức. Chắc là cái lợi hại cao thủ. Chúng ta chưa hẳn có thể đánh được. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi chỉ muốn giúp ta tìm tới tên thiên ma kia liền thành. Tiết Lạc Vũ trầm giọng nói. Sở Ly, thật muốn có thể tìm tới giết nhị ca thiên ma. Nhớ ngươi một lần nhất phẩm công to. Sở Ly ôm một cái quyền. Tiểu thư yên tâm, ta sẽ hết sức. Tiết Lạc Vũ dùng sức gật đầu. Nàng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Sở Ly theo sát phía sau. Đến nội viện nàng viện tử trước dừng lại. Giữ vững viện cánh cửa không tiến vào. Dù sao vẫn là nam nữ hữu biệt. Nàng viện tử chỉ có thị nữ có thể tiến vào. Tiết Lạc Vũ tiến vào nội viện về sau. Có hai người thị nữ vội vàng ra. Tú Kiểm căng cứng. Bắt đầu ra ngoài truyền lệnh. Nửa canh giờ qua đi. Tiết Lạc Vũ lần nữa ra. Đã đổi một thân trang phục. Một bộ áo trắng như tuyết. Mặt che lụa trắng. Vẻn vẹn lộ ra đôi mắt sáng. Ra viện cánh cửa lúc xông Sở Ly gật gật đầu. Nhẹ nhàng đi tới tiền viện. Tiền viện bên trong đã có 6 cái siêu phẩm cao thủ. Ôn Dập liền ở trong đó. Cùng hắn gật gật đầu. Sở Ly biết được. Cái này 6 cái siêu phẩm cao thủ liền coi như tâm phúc của nàng. Có thể không chút nào hỏi nguyên nhân phụng mệnh làm việc. Tiết Lạc Vũ trầm giọng nói. Chúng ta muốn đối phó chính là một vị thiên ma. Đoàn người cẩn thận. Mọi người không tiếng động ôm một cái quyền. Thần sắc kiên định. Sở Ly quét mắt một vòng. Cái này 6 cái siêu phẩm trong cao thủ. 2 cái là thanh niên. 4 cái trung niên. 2 thanh niên mặt lộ vẻ ngưỡng mộ thần sắc. 4 cái trung niên thì bình thản thong dong. Tiết Lạc Vũ từ trong ngực móc ra 8 viên ngọc châu. Lớn chừng trái nhãn đều là bạch ngọc chế. Ôn nhuận trắng muốt. Tản ra như nước ánh sáng. Nàng nhẹ nhàng ném đi. 7 viên ngọc châu bay về phía Sở Ly 7 người. Sở Ly khoanh tay nhận lấy. Lập tức cảm thấy còn lại 7 người tồn tại. Rất cảm ứng kỳ dị. Hắn lộ ra tập mãi thành thói quen thái độ. Sở Ly, người dẫn đường đi. Tiết Lạc Vũ nói. Sở Ly gật gật đầu. Hắn bỗng nhiên biến mất tại 7 người trước mặt. Sau đó bọn hắn phân biệt biến mất. 8 viên ngọc châu đem bọn hắn cảm ứng tiếp vào cùng một chỗ. Cho nên 8 người đều xuất hiện ở một đỉnh núi chỗ. Nhìn quanh 4 phía, một mảnh trắng xóa chỉ có tuyết lớn. Còn tại gì rào bay xuống lấy như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn. Đây là nơi nào? Một người trung niên nam tử hỏi. Sở Ly lắc đầu, chỉ chính bắc, khoảng cách bên ngoài 2 dặm chính là tên thiên ma kia chỗ. Đi qua nhìn một chút. Tiết Lạc Vũ nói, bọn hắn đều mặc mỏng manh quần áo. Nếu không phải người mang nội lực thâm hậu cùng hộ thể cương khí. Cái này thời gian qua một lát liền muốn đông cứng. Sở Ly người nhẹ nhàng hướng bắc, đám người theo sát phía sau. Rất nhanh phía trước là một tòa thành phố khổng lồ. Là thành Vũ Sư 1/5 lớn nhỏ. Mặc dù có tuyết rơi, bên trong thành vẫn là rất náo nhiệt. Đám trẻ con chạy đến đánh lấy gậy trượt tuyết. Vui cười âm thanh bên tai không dứt. Sở Ly 8 người vô thanh vô tức vào thành. Đi vào một tòa tráng lệ biệt thự lớn trước. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.